Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, bắt tỉ đến. Ca ca, cái này rượu vang đỏ để ở nơi đâu? Tại Lục Tục ngo ngoe giúp muội muội mình đem chỗ có thiếp mời phát thả ra. Thời gian đã đi tới tổ chức đại học yến trước một ngày giữa trưa. Mà lúc này, tại một gian phổ phổ thông thông nhà bên ngoài, lúc này lại là có từng chiếc xe tải dừng lại. Mà ở bên trong, trang lấy đương nhiên là một dương lớn rượu vang đỏ. Còn có cũng là mao đài, vân vân, có thể nói, lần này, vì có thể càng thêm tốt thay muội muội mình tổ chức đại học yến. Diệp Thần thế nhưng là sớm chuẩn bị tốt nhiều đồ vật. Bất quá, coi như sớm. Nếu như không là có chính mình bát tỷ giúp đỡ, có tiền tài trèo trống, trong lúc nhất thời, muốn phải lấy được nhiều như vậy mao đài còn có rượu vang đỏ, vẫn là vô cùng khó khăn. Mà lần này, tính toán thời gian, cần phải cũng không phải là vấn đề gì. Cái này đặt ở chúng ta cũ phòng, được không? Nhìn lấy muội muội mình cuống cuồng bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, đặt ở cũ phòng, cần phải có thể chứ. Nhiều rượu như vậy, khả năng không quá được. Chúng ta cũ phòng không có khả năng có nhiều như vậy không gian. Diệp Linh nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái kia đặt ở chúng ta cũ phòng trong phòng khách, có thể chứ. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần sắc mặt cũng là bất đắc dĩ nha. Quả thực cũng là nhức đầu. Ca, lần này ngươi dự định làm bao nhiêu bàn? Diệp Linh nghe đến, lắc đầu, phòng khách chứa không nổi. Cái này, ta dự định là 50 bàn. Cần phải có thể chứ? 50 bàn, cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. 50 bàn, mỗi một bàn 8 bình mao đài. Nói như vậy liền có 400 bình mao đài. Mà về phần rượu vang đỏ, nói thế nào cũng có được 50 bình rượu vang đỏ nha. Điểm này, còn cần lưu có nhất định phân lượng. Bởi vậy, chỉ có khả năng càng nhiều hơn. Thả ở phòng khách đi. Thực sự không được, lại thả ở bên cạnh gian phòng. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần nói một câu. Tốt a, ta biết. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh mọi người. Làm phiền các ngươi đem đến phòng khách còn có bên cạnh gian phòng đi. Diệp Linh, ngươi cái nha đầu này, sao lại nói như vậy? Không khách khí, không khách khí. Mà ở bên cạnh mọi người thấy, từng cái cười cười, khoát khoát tay, giúp khuân đồ. Tiểu Thần, thịt hấp còn có rau xanh, ngươi liên hệ người không có, ngày mai mua, không kịp. Diệp Thiên bóng người theo trong phòng khách đi ra, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lão cha, yên tâm, đã liên hệ lên, ta để bọn hắn ngày mai sáng sớm thì đưa tới đâu. Lớn như vậy đơn đặt hàng, bọn họ có thể muốn suốt đêm, bằng không, làm không hết. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản cha mình là muốn thịt hấp cũng chính mình người làm. Thế nhưng là, căn bản không có nhiều như vậy sân bãi. Sau cùng. Chỉ có thể mua có sẵn. Mà về phần gà vịt, cái này ngược lại là có thể để trong thôn người giúp đỡ. Bởi vậy, cũng không có mua giết tốt. Dạng này nha, đã như vậy ta cứ yên tâm rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi còn không có liên hệ tốt đâu. Mà ở bên cạnh Diệp Thiên nghe đến Diệp Thần lời nói, sau cùng gật gật đầu. Chỉ cần chuẩn bị tốt, như vậy tiếp xuống tới hết thảy. Cũng sẽ không là vấn đề gì. Diệp Thiên nha, cái này để chỗ nào? Mà ở bên cạnh, lúc này có một đám người ngay tại sách đại lượng rau xào dùng đồ vật. Nhìn về phía Diệp Thiên, hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, những thứ này đồ làm bếp, đặt ở trong đình viện đi. Diệp Thiên nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng nói một câu. Cái này, Tiểu Thần, tiếp đó, cái bàn để ở nơi đâu? Cơ bản không có địa phương nha. Nhìn lấy trong đình viện mười mấy cái bếp lò thời điểm, Diệp Thiên sắc mặt nghi hoặc. Nhiều đồ như vậy, cơ bản chật ních toàn bộ đình viện. Tiếp đó, khách nhân đến thời điểm, cái bàn mở ở nơi nào? Điểm này, ngược lại là một vấn đề nha. Bi kịch, lão cha, yên tâm đi, ta đã tính toán qua. Khách trọ sảnh nói thế nào? Cũng có thể mở 3 bàn. Sau đó cũng là lầu 2 phòng khách cũng có 3 bàn. Còn có cũng là mái nhà. Có thể có 6 bàn hai bên. Cũng chính là 12 tấm cái bàn. Mà tại phòng cũ bên này, đồng dạng có thể dung nạp tầm 10 bàn lớn. Có thể nói, một lần 20 bàn. Cần phải đầy đủ. Nhìn lấy cha mình, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Gật gật đầu. Lần này, ca ca chuẩn bị là 50 bàn đồ ăn. Nói như vậy, không dùng vòng thứ 3 là được rồi. Mà ở bên cạnh Diệp Linh nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu, 50 bàn phân lượng. Đối với mình cái này Đại học Yến tới nói, cơ bản đã đầy đủ. Trên thực tế, ta chuẩn bị có 80 bàn loại rượu. Mà sau cùng, đến tột cùng có bao nhiêu bàn? Cũng không biết, cái này loại rượu không định nhiều một chút. Không thể được, nhìn lấy muội muội mình. Diệp Thần sờ sờ Diệp Linh đầu. Nói một câu, có thể nói, nếu như là đồ ăn không đủ lời nói, chính mình trực tiếp đi trên trấn liền có thể mua sắm. Mà nếu như là Mao Đài rượu vang đỏ chờ một chút không đủ lời nói, muốn mua trở về, còn thật cần thời gian nhất định. Bởi vậy, lần này, hay là chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Ca ca, yêu chết ngươi. Mà ở bên cạnh Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động. Một đôi mắt đẹp lóe sáng, ngươi cái nha đầu này, thật tốt lau một chút miệng ngươi nước. Nhìn đến muội muội mình cái dạng này, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, còn không mau một chút qua đến giúp đỡ. Vâng, ca ca, mà tại một ngày này, có thể nói là theo buổi sáng một mực bận rộn đến xế chiều. Không chỉ cần có khuân đồ, còn cần làm tốt sân bãi cái gì, vân vân. Hôm nay, đa tạ chư vị, lãng phí chư vị thời gian, còn thật vô cùng xin lỗi. Mà tại 6 giờ tối, hết thảy rốt cục bố trí xong, nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Thần mỉm cười, một người cho một cái hồng bao. Diệp Thần, làm gì khách khí như vậy? Lẫn nhau hỗ trợ, cần phải, mọi người thấy, lắc đầu, có thể nói, Diệp Thần đáp ứng trợ giúp bọn họ sự tình. Cùng bọn hắn trợ giúp Diệp Thần trợ thủ tới nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhận lấy đi. Một dấu hiệu tốt mà thôi. Ngày mai, tới dùng cơm. Diệp Thần nói xong. Một người đưa cho một cái. Nhất định. Mọi người nghe đến. Nhận lấy. Không có nhiều lời. Quay người rời đi. Thời điểm không còn sớm. Bọn họ cũng cần phải trở về nấu cơm. Ca ca. Còn không mau một chút qua đến giúp đỡ. Ta không biết sao Tiểu Long Hà. Trong phòng bếp, truyền đến Diệp Linh cuống cuồng thanh âm. Sắp dán, nhanh điểm, ngươi cái nha đầu này. Không nhường sao, không phải xào lăn sao. Cái này cần tưới nước. Mẹ ta nha, tránh ra, để cho ta tới. Diệp Thần nghe đến, mặt sạm lại, quay người đi qua. Hiu mà ở thời điểm này. Một cỗ màu đỏ Ferrari tuyệt trần mà đến, sau cùng thắng gấp, dừng ở Diệp Thần trước mặt, một đoạn thon dài đôi chân dài vươn ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.